cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 385, ta có thể lại suy nghĩ một chút sao? Này, nghe thấy lời ấy, trên mặt tất cả mọi người đều một hồi tái nhợt, hai mặt nhìn nhau hạ lại không có người nào mở miệng. Dù sao từ đầu đến cuối, tu vi cao nhất độ kiếp kỳ lão giả đều không có một tia sức phản kháng. Liền hắn muốn đoạt xá nguyên thần, cũng như bùn nghiêu vào biển không có nổi lên một tia gợn sóng. Như thế tình huống dưới, thân là từng cái thời đại, các đại tu luyện tinh bên trong thiên kiêu, ai có thể nhìn không ra Triệu Trạch có thể điều khiển thiên địa bản nguyên chi lực. Còn có che giấu thủ đoạn có thể diệt thần hồn mạnh mẽ sự thật. Bằng không hắn hiển lộ chỉ là kết đan kỳ uy áp. Lại thế nào khả năng đánh chết độ kiếp hậu kỳ đại năng? Lại phía sau hắn cao thâm mạt chắc, nhìn không ra cảnh giới lão giả áo xám lăng hoàng còn chưa ra tay. Phản kháng tuyệt đối không có đường sống. Bái kiến chủ nhân, ta Mạc Hoa Lê nguyện ý hiệu chung đi theo. Còn thỉnh chủ nhân gieo xuống nô dịch lạc ấn. Trong lúc nhất thời, tế đàn thượng hơn 50 cái nam nữ già trẻ tu sĩ đều đang trầm mặc không nói. Chỉ có cái này tên là Mạc Hoa Lê Trảm Đạo sơ kỳ thanh niên. Tại Triệu Trạch ánh mắt đảo qua hắn lúc, đột nhiên cất bước đi ra, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống thật sâu cúi đầu. Rất tốt, ngươi lại mở rộng cửa lòng. Chính mình chưa bao giờ yêu cầu bọn họ thần phục. Này ánh mắt thâm thúy thanh niên có thể chủ động đưa ra hiệu chung. Đã nói lên cái này người tâm tư linh hoạt. Chính là đáng làm chi tài. Trảm đạo kỳ nô bộc hiện tại có lẽ không dùng đến. Nhưng tương lai phi thăng tiên giới sau đại chiến không thể tránh được. Chính mình tăng thêm bàn tử. Ngưu Vũ Vũ mới bất quá ba người. Đi đơn thế cô. Thu mấy cái bộc bồi dưỡng một chút, đến lúc đó xung làm pháo hôi cũng là hào. Bởi vậy hắn vui vẻ nhẹ gật đầu. Đúng, chủ nhân. Thanh niên ánh mắt thành kính. Tại Triệu Trạch bấm tay điểm hướng hắn mi tâm lúc, tự giác từ bỏ chống cự, làm hắn nhẹ nhõm gieo xuống nô dịch lạc ấn. Loại này không có hạn chế số lượng, còn có thể khống chế người hầu sinh tử. Xem xét bọn họ ký ức lạc ấn, chính là Triệu Trạch năm đó theo khống hồn khuyên tay ngọc bên trong thu hoạch. Theo thần trí của hắn đề cao, lạc ấn cũng càng thêm cường hãn. Trước mắt trừ phi là Hề Nhược Hinh, áo bào đỏ đồng tử loại cấp bậc kia độ kiếp kỳ không cách nào thành công. Còn thừa Trảm Đạo đều có thể nhẹ nhõm nô dịch. Tốt, đứng lên đi, gieo xuống nô dịch lạc ấn. Làm sơ xem xét đối phương ký ức, phát hiện Mạc Hoa Lê cũng không phải là thiên thần tinh người. Triệu Trạch liền thu hồi thần thức, cười phân phó nói, đa tạ chủ nhân. Thanh niên lần nữa cúi đầu, mừng rỡ thối lui đến một bên. Bái kiến chủ nhân, Nguyên Phong nguyện ý thề sống chết hiệu chung. Còn thỉnh chủ nhân gieo xuống nô dịch lạc ấn. Chủ nhân, Kỳ Sơn giã nguyện hiệu chung. Chủ nhân, Cảnh Nhi nguyện ý trở thành ngài thị thiếp Lô Đỉnh, xin hãy nhận lấy nô tỳ. Tinh không bên trong nguy hiểm khắp nơi, không có tàu cao tốc thay đi bộ lời nói, chỉ có nhân tiên mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Bình thường Trảm Đạo tiến vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy thanh niên nhận chủ về sau, Triệu Trạch đối với hắn thái độ rất tốt. Lập tức lại có mấy cái tu sĩ đi ra quỳ xuống bái nói. Cùng lúc đó, một thân mặc áo trắng, tự nhận là mị lực vô song tuổi trẻ nữ tử, gót sen chậm rãi đi đến Triệu Trạch trước mặt, hướng hắn trừng mắt nhìn, tư thái không nói ra được ái muội. Ha ha, thị thiếp sự tình đừng muốn nhắc lại, ngươi mở rộng cửa lòng, trước hết để cho ta gieo xuống nô dịch lạc ấn. Tên này gọi Cảnh Nhi, bộ dáng rất đẹp, áo hồng nữ tử, bản thân chỉ có luyện thần kỳ đại viên mãn tu vi. Có thể nàng có thể đi qua 8 tầng, thông qua thời không tháp tiên kiều thử thách, tư chất cái gì tuyệt đối không có vấn đề. Lấy Triệu Trạch bản tính, như thế giai nhân ôm ấp yêu thương, hắn đâu có cự tuyệt lý lẽ. Chỉ bất quá nơi đây người ngoài đông đảo, bên cạnh còn có Bảo Linh lão đầu Lăng Hoàng. Triệu Trạch thực sự có chút ngượng nghịu mặt mũi, lúc này mới mang theo xấu hổ phân phó nói: "Đúng, chủ nhân, áo hồng nữ tử xuất từ Thiên Mộc Tinh Hợp Hoan Tông. Trời sinh mị cốt, cực kỳ thông minh, nàng có thể nhìn ra Triệu Trạch trong lời nói hàm nghĩa." Lập tức nhu thuận gật đầu, làm hắn lao xuống nô dịch lạc ấn, sau đó thối lui đến một bên lúc, lại vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua tế đàn góc nơi Hề Nhược Hinh. Dù sao, nơi này tuy có 10 cái nữ tu, nhưng dung mạo có thể cùng nàng đánh đồng, cũng chỉ có cái kia khí chất linh hoạt kỳ ảo, bộ dáng tuyệt mỹ nữ tử áo trắng. Tại Cảnh Nhi mang theo khiêu khích nhìn về phía nàng lúc, Hề Nhược Hinh hình như có sở xem xét nhìn lại một chút, lại không tự chủ cúi đầu. Giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nàng thực mâu thuẫn, bởi vì thanh linh các công pháp đặc thù, một khi thành tiên trước đó phá thân, tu vi liền không còn cách nào tiến thêm. Có thể nàng lại không muốn bị biến mất ký ức nhét vào lạ lẫm tinh không bên trong. Mà nếu là lựa chọn hiệu chung, nàng sẽ rất khó cự tuyệt nhìn qua thực sắc Triệu Trạch. Lại coi như không hiệu chung, tại đối phương khống chế thế giới trong, trừ tử vong ra, đồng dạng không có bảo trụ trong sạch chi thân khả năng. Chủ nhân, ta cung nửa bằng nguyện ý hiệu chung, còn có ta thúc, tình thế còn mạnh hơn người. Tại Hề Nhược Hinh cúi đầu không nói, suy tư nên như thế nào ứng đối lúc, càng ngày càng nhiều người lựa chọn quỳ xuống thần phục, không nói những cái kia trảm đạo cùng luyện thần, nguyên anh cấp bậc tu sĩ, liền còn thừa 3 cái độ kiếp đại năng bên trong, cũng có một người trung niên lựa chọn thần phục. Rất nhanh, hiện trường không có quỳ xuống, ngoại trừ Hề Nhược Hinh bên ngoài, cũng chỉ còn lại có áo bào đỏ đồng tử, lão giả áo xanh, cùng 4 cái ánh mắt kiên nghị trảm đạo đại viên mãn. Bởi vì cái gọi là người có chí riêng, đã nói cấp cho bọn họ tự do lựa chọn, Triệu Trạch cũng không thèm để ý, phủi một chút Hề Nhược Hinh 7 người, dần dần đem nô dịch lạc ấn đánh vào lựa chọn thần phục đám người nguyên thần bên trong. Đương nhiên, người trung niên bởi vì là độ kiếp kỳ đại năng, Triệu Trạch không có cách nào thành công gieo xuống nô dịch lạc ấn, đành phải làm Bảo Linh lão giả thay thi pháp. Các ngươi là dự định bị biến mất ký ức rời đi sao? Đem cái cuối cùng lão giả thần hồn cũng gieo xuống nô dịch lạc ấn về sau, Triệu Trạch nhìn về phía đồng tử 7 người hỏi. Không sai, còn thỉnh đạo hữu nói được thì làm được. Mấy người kia chữ vật túi bên trong đều có tàu cao tốc, phi toa loại hình pháp bảo. Bọn họ nhìn nhau, cùng lúc mở miệng nói. Chỉ có Hề Nhược Hinh vẫn tại cúi đầu không nói. Vậy thì tốt, phiền phức hoàng lão xóa đi trí nhớ của bọn hắn, gieo xuống lạc ấn sau đưa này rời đi. Triệu Trạch hướng Bảo Linh lão giả nói một tiếng, tại hắn gật đầu sau, cất bước hướng Hề Nhược Hinh đi đến. Hề tiên tử, ngươi là dự định lưu lại sao? Đi đến khí chất này linh hoạt kỳ ảo, bộ dáng tuyệt mỹ nữ tử áo trắng phía sau người, Triệu Trạch cười hỏi. Triệu Trạch, ta có thể lại suy nghĩ một chút sao? Hề Nhược Hinh ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên khẩn cầu chi sắc, thấp giọng mở miệng nói. Có thể, tiên tử muốn thi lo bao lâu đều được, bất quá muốn rời khỏi lời nói, nhất định phải bị xóa đi ký ức, gieo xuống nô dịch lạc ấn, Mạc Hoa Lê, Kỳ Núi, cung nửa bằng, các ngươi đi theo ta. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, sau đó hướng lựa chọn hiệu chung Mạc Hoa Lê, Cảnh Nhi đợi người phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Hơn 40 người cùng nhau tuân mệnh, đi theo Triệu Trạch tiến vào rộng mở cửa tháp, đi đến bậc thang, hướng về 6 tầng đi đến. nơi này là gấp 10 gia tốc không gian. Các ngươi tại đây cảm ngộ tu luyện, cần ra ngoài độ kiếp người trước thời hạn nói với ta một tiếng là được. Thời không tháp gửi linh, thạch, điển tịch, tiên ngọc phòng đều có cấm chế. Trừ phi là hắn cùng Bảo Linh mới có thể mở ra. Đem mọi người dẫn đến chừng 70-80 cái gian phòng 6 tầng về sau. Triệu Trạch theo thứ tự mở ra 40 mấy mở miệng phân phó nói. Đa tạ chủ nhân, nghe nói nơi này phòng có thể tu luyện nhanh hơn. Mạc Hoa Lê, Cảnh Nhi đám người nhất thời đại hỉ. Lần nữa bái tạ về sau. Hưng phấn từng người chọn lựa một cái cất bước đi vào trong đó. An bài tốt hiệu chung chính mình mười mấy cái thiên kiêu. Triệu Trạch tâm niệm vừa động. Trực tiếp Nazi xuất hiện tại tiên kiều một chỗ khác. Hướng ánh mắt lấp lóe mập trắng thanh niên cười nói. Phúc Hải huynh, có khỏe hay không a? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.